Chúa Tể Chi Vương, chương 542, hạt giống ma đằng, gocchuyenaudio.com. Hành động của Triệu Phong, khiếu cường giả thuộc ba đại tông phái ở ngoại giới, đều ngạc nhiên. Tiểu tử kia chẳng lẽ hết biện pháp rồi? Hắc hắc, quỷ thi trận pháp cũng không chống đỡ được bao lâu, không đến nửa canh giờ, ma đằng vương sẽ phát triển đến cấp bậc đan nguyên cảnh, hải dương ma đằng sẽ lan tràn khắp phương viên 10 dặm. Trong mắt mọi người, hành động của Triệu Phong giống như biết khó mà lui, từ bỏ quỷ thi trận pháp, trong tay cũng không còn yêu thú để điều khiển. Thế nhưng, lúc Triệu Phong hạ xuống trên người Tham Thiên Thụ Yêu, những thiên tài đỉnh cao của ba đại tông phái như Lữ Thiên Nhất, Diệp Yên Vũ, Trang Quán Nhi, Xích Quỷ, đều đồng loạt biến sắc. Ngày xưa Triệu Phong và Tham Thiên Thụ Yêu liên thủ, thân ảnh cường đại giống như không thể chiến thắng này, dường như rõ mồn một ngay trước mắt. Hiện nay, Triệu Phong lại một lần nữa hạ xuống trên cành cây của Tham Thiên Thụ Yêu, thân hình của hắn so sánh với Thụ Yêu khổng lồ, hết sức nhỏ bé. Nhân loại, ngươi muốn ta làm gì? Tham Thiên Thụ Yêu cũng không dám có bất kỳ khinh thị nào đối với thiếu niên này. Thời gian không còn nhiều nữa, ta cần ngươi dùng Mộc Linh Tinh Phách trợ giúp ta đối phó với Ma Đằng Vương. Thanh âm của Triệu Phong có vài phần gấp gáp, thế cục trước mắt bên phía Khô Lâu Đường Chủ cũng không chống đỡ được bao lâu. Một khi quỷ thi đại trận sụp đổ, Ma Đằng Vương sẽ tần trực đan nguyên cảnh, lúc đó, sẽ không còn cách nào ngăn cản Hải Dương Ma Đằng lan tràn khắp di tích tử thánh. Triệu Phong, ta tối đa chỉ còn có thể kiên trì được 10 nhịp hô hấp nữa mà thôi. Thanh âm kinh hoàng của Khô Lâu Đường Chủ truyền đến. 10 nhịp hô hấp, Triệu Phong dùng mình, tàn linh tử thánh ở đằng sau, cũng mơ hồ cảm thấy áp lực sâu. Nói cách khác, thời gian còn lại cho Triệu Phong, chỉ còn 10 nhịp hô hấp. Dung hợp, trong mắt trái của Triệu Phong, đồng lực bắt đầu bành trướng, giống như một vực sâu kéo dài vô tận phát ra khí tức tinh thần vô hình, thẩm thấu hư không. O-O-O-N-G, một luồng lực lượng tinh phách mênh mông tinh khiết từ đám cành lá dưới chân, dũng mãnh tiên vào tâm hồn Triệu Phong. Thoáng chốc, tâm thần Triệu Phong chấn động, loại cảm giác thoải mái dễ chịu đã lâu không gặp lại lần nữa truyền đến. Lực lượng tâm hồn của hắn vốn tiếp cận tôn giả đan nguyên cảnh, lúc này lại dung hợp với Mộc Linh tinh phách đã hoàn toàn đạt tới cấp độ tôn giả. Hơn nữa, dưới loại tình huống này, tinh thần giác quan và cấp độ ý cảnh của Triệu Phong đều đạt được tăng phúc. Trước kia, đủ loại ý cảnh không cách nào thể ngộ, ngay trong thời khắc này, rốt cuộc cũng chạm đến. Phù, chỉ trong nháy mắt Triệu Phong và Tham Thiên Thụ Yêu, phảng phất trở thành trung tâm của vòng xoáy nguyên khí thiên địa vô tận sôi trào lên, loại uy năng ý cảnh này, so với chân chủ cấp bình thường không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Ý cảnh cấp độ đan nguyên cảnh, Khô Lâu Đường Chủ và Tàn Linh Tử Thánh đều động dung. Giờ phút này, trạng thái lực lượng tâm hồn của Triệu Phong hoàn toàn có thể so với tôn giả, cấp độ ý cảnh cũng tiếp cận tôn giả. Đây là nhờ sự trợ giúp của Tham Thiên Thụ Yêu, khiến cho Triệu Phong chỉ trong khoảnh khắc đã tăng lên nửa cấp độ. Dừng lại cho ta, Triệu Phong đứng trên cành lá, mái tóc lam cuồng vũ. Một luồng đồng lực tinh thần khổng lồ thấu triệt thiên địa. gocchuyenaudio.com, thẩm thấu hư không bao phủ lên người Ma Đằng Vương. Ma Đằng Vương điên cuồng gào thét vùng vẫy, thân hình khổng lồ đột nhiên cứng đờ. Chẳng lẽ hắn muốn, trong lòng Tàn Linh Tử Thánh khẽ động ở bên ngoài. Trên Sơn Phong Kình Thiên, cường giả thuộc ba đại tông phái, rất nhiều người đều đã nhìn ra một vài mánh khóe. Xem ra, mục tiêu của hắn quả thật là Ma Đằng Vương rồi. Hình thể của Ma Đằng Vương khổng lồ như thế, lúc này lại có chiến lực tiếp cận tôn giả, cho dù là tôn giả chính thức ra tay cũng khó có thể chém giết được. Mọi người đều xôn xao nghị luận. Cảnh tượng trong ảo ảnh, thân thể khổng lồ của Ma Đằng Vương đột nhiên cứng đờ, sau đó lại mãnh liệt giãy giụa. Không đúng, e rằng Triệu Phong không phải muốn giết Ma Đằng Vương. Có lẽ hắn muốn, một vài người bừng tỉnh đại ngộ, thể xác và tinh thần đều chấn động. Thì ra là thế, trong đôi mắt bạc của Ngân Không Tông Sư chợt lóe lên lệ mang. Có thể suy đoán được Triệu Phong không phải muốn đánh chết Ma Đằng Vương, bởi vì việc này không thực tế. Hơn nữa, nơi này là khu vực có lỗ thủng lớn, Triệu Phong căn bản không thể sử dụng Ngọc Long bảo hộ được. Ha ha, Triệu Phong này muốn khống chế Ma Đằng Vương sao? Thánh Nguyệt Tiên cô khẽ cười, âm thanh giống như thiên tiên, khiến lòng người rung động như dẫn vào mộng ảo. Ba đại vương giả hư thần cảnh, đều nhìn ra dụng ý của Triệu Phong. Chậc chậc, tiểu tử này quả thật dã tâm không nhỏ, không có yêu thú để khống chế, lại xem Ma Đằng Vương là mục tiêu. Trên mặt Hoàng Kim Khô Lâu chợt lộ vẻ châm biếm. Chiến lực của Ma Đằng Vương này, đã tiếp cận tôn giả, muốn khống chế nó ít nhất phải có lực lượng tâm hồn cấp bậc tôn giả. Hơn nữa thân thể Ma Đằng Vương rất khổng lồ, đặc tính kỳ lạ, cho dù là tuần thú sư cấp tôn giả cũng khó mà khống chế được nó. Ba đại vương giả hư thần cảnh, đều mỉm cười, dường như cũng không quá lo lắng. Bọn họ cũng không tin rằng một tiểu tử chân linh cảnh như Triệu Phong lại có thể làm được chuyện này. Lúc này, thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, bởi vì hành động của Ma Đằng Vương càng lúc càng cứng nhắc chậm chạp, biên độ vùng vẫy cũng chỉ trệ hơn vài phần. Một nhịp hô hấp, hai nhịp hô hấp, ba nhịp, năm nhịp, sắc mặt của ba đại vương giả hư thần cảnh đều có chút ngưng tụ, còn đa số những cường giả thuộc ba đại tông phái đều giật mình hoảng sợ. Điều này sao có thể chứ? Một vài tôn giả đan nguyên cảnh đều lộ biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Cảnh tượng trong ảo ảnh, Hắc Mục Ma Đằng Vương có chiến lực tiếp cận cấp độ tôn giả, lại không ngừng bị cưỡng chế. Đến sau năm nhịp hô hấp, trên người Hắc Mục Ma Đằng Vương thậm chí có vài phần chấn định. Ồ, Khô Lâu Đường chủ đang duy trì quỷ thi chớ chủ đại trận vốn có chút cố sức, nhưng lúc này đột nhiên cảm thấy áp lực dường như đã bớt đi rất nhiều. Bởi vì, Hắc Mục Ma Đằng Vương đã đình chỉ công kích và xâm lấn quỷ thi chớ chủ đại trận, mà đám ma đằng còn lại vẫn đang bị xâm thực ăn mòn. Trên cành cây, mái tóc lam của Triệu Phong phiêu động, sắc mặt có vài phần ngưng trọng. Ma Đằng Vương này, ý thức tâm linh vô cùng bạo ngược khát máu, căn bản là một loại tồn tại giống như ma hóa. Đồng lực tinh thần của Triệu Phong thẩm thấu vào trong ý thức tâm linh của Ma Đằng Vương, lập tức bị lực lượng tinh thần tiêu. gocchuyenaudio.com, cực kinh người cắn trả. Mỗi thời mỗi khắc Triệu Phong đều phải chịu đựng luồng khí tức tiêu cực khát máu bạo ngược này cắn trả, vô cùng khó chịu. Ma Đằng Vương không phải sinh vật bình thường, ý thức tâm linh bạo ngược hoàn toàn là một sinh vật ma hóa, nhất cử nhất động của nó thậm chí không hề do linh trí chủ đạo. Chính bởi vì vậy, Triệu Phong muốn khống chế Ma Đằng Vương sẽ gặp phải lực cản vô cùng lớn. Với trạng thái của ta lúc này, muốn khống chế yêu thú đan nguyên cảnh cũng có 4-5 thành cơ hội, nhưng đối với Ma Đằng Vương này, e rằng còn khó hơn. Triệu Phong không ngừng ngưng tụ đồng lực, bất kể nói thế nào đi nữa, hắn vẫn chiếm ưu thế. Trong thời gian ngắn, Triệu Phong miễn cưỡng có thể ảnh hưởng Ma Đằng Vương, khiến nó tạm thời chấn định, giảm bớt áp lực lên Khô Lâu Đường chủ. Chẳng qua Triệu Phong vẫn không cách nào chính thức khống chế được Ma Đằng Vương. Khóa không chi mâu, đồng lực của Triệu Phong thúc giục đến tận cùng, siêu thoát hạn chế thân thể. Vụt, thoáng chốc ý thức tâm thần của Triệu Phong đã bay vọt lên tầng mây. Chỉ thấy một đầu di thiên chi mâu màu lam lấp lánh trong suốt hiển hiện giữa không trung, lạnh lùng quan sát phía dưới. Dưới trạng thái di thiên chi mâu, uy năng đồng thuật của Triệu Phong cùng với cấp độ ý cảnh đều siêu việt bình thường, lực khống chế đạt tới cực hạn. Gục xuống cho ta, chuyện tại phương diện linh hồn, nổ vang một thanh âm bá đạo giống như vạn lôi oanh kích. Thân thể khổng lồ của Ma Đằng Vương đột nhiên chấn động, đám xúc tu ma đằng đều run sợ phủ phục giống như thần phục dưới chân thần linh thái cổ. Ngay sau đó, thế công của Hắc Mục Ma Đằng trong phương viên vài dặm đã giảm mạnh, dường như nhận được hiệu lệnh nào đó. Ma Đằng Vương đình chỉ công kích, dường như còn ảnh hưởng đến những ma đằng xung quanh. Áp lực lên Khô Lâu Đường chủ đã giảm bớt phân nửa. Hắn không khỏi nhìn lên di thiên chi mâu trên đỉnh đầu, trong lòng kiêng kỵ, sợ hãi, thậm chí có mấy phần khâm phục. Hắn thành công rồi, tại tầng thứ 3 của bảo điện, Tàn Linh Tử Thánh và Triệu Vũ Phi đều mừng rỡ hô lên. Vụt, sau khi di thiên chi mâu hiện thân chừng mấy nhịp hô hấp đột nhiên biến mất. Ha ha, Khô Lâu Đường chủ, ngươi không cần xen vào nữa, Ma Đằng Vương, diệt trừ đám ma đằng phía xa cho ta. Triệu Phong đứng lặng yên giữa tầng cành lá, cười nhạt một tiếng. Khô Lâu Đường chủ run lên, lúc này mới hồi thần lại. Giờ phút này, Ma Đằng Vương dưới sự khống chế của Triệu Phong, đám ma đằng trong phương viên vài dặm gần như đã đình chỉ thế công, những ma đằng ở xa hơn, chỉ còn sinh trưởng theo bản năng, thế công cũng không mạnh bằng trước đó. Loại tình huống này khiến cho Khô Lâu Đường chủ đang chống đỡ quỷ thi chớ chú đại trận lại lần nữa ổn định, mạnh mẽ tiêu diệt đám ma đằng ở phía xa. Triệu Phong và Mộc Linh tinh phách của Tham Thiên Thụ Yêu dung hợp khống chế được Ma Đằng Vương, thậm chí ra lệnh nó tự hại mình, những xúc tu ma đằng bắt đầu công kích đám ma đằng bình thường xung quanh, tự hao tổn lẫn nhau. Cho dù Ma Đằng Vương có nguyên dịch sinh, mệnh ở ngoại giới chống đỡ, nhưng thực lực Ma Đằng Vương tăng cường, vẫn chịu sự khống chế của Triệu Phong. Sau thời gian nửa nén hương, đám ma đằng trong phạm vi hai dặm xung quanh Ma Đằng Vương đều bị nghiền nát trơ trụi. Khô Lâu Đường chủ phát động quỷ thi. gocchuyenaudio.com, chớ chú đại trận thanh lý từng đám ma đằng xung quanh. Đám ma đằng xung quanh, vì không có Ma Đằng Vương thúc giục lực lượng cho nên tốc độ sinh trưởng cũng giảm mạnh. Tại ngoại giới, trên sơn phong Kình Thiên, vẻ mặt của ba đại vương giả đều trở nên khó coi. Kế hoạch dùng Hắc Mục Ma Đằng Vương cường đại làm hòn đá trải đường, rốt cuộc đã tuyên cáo phá sản. Cảnh tượng bên trong ảo ảnh, Triệu Phong khống chế Ma Đằng Vương, thế cục lại lần nữa nghịch chuyển. Không lâu sau, tại khu vực lỗ thủng chỉ còn lại một mình Ma Đằng Vương và một vài ma đằng hư hại xung quanh. Trận pháp thu nạp, thân hình Triệu Phong nhoáng lên, liên thủ với Khô Lâu Đường Chủ. Quỷ thi chớ chú đại trận hoàn toàn bao phủ Ma Đằng Vương và một vài ma đằng hư hại xung quanh, sau đó dần dần bị áp xúc. Dưới sự bao phủ của mây khói u ám, trên thân hình khổng lồ của Ma Đằng Vương, bắt đầu xuất hiện dấu vết thối rữa. Triệu Phong, ngươi không định triệt để khống chế Ma Đằng Vương sao? Khô Lâu Đường Chủ có chút ngoài dự liệu. Ban đầu, hắn còn cho rằng Triệu Phong khống chế Ma Đằng Vương là muốn thuần dưỡng thành linh sủng của mình. Linh trí của Ma Đằng Vương rất thấp, ý thức bạo ngược cuồng loạn, khó mà chính thức khống chế được. Hơn nữa, ý nghĩa tồn tại của loại sinh vật này là không ngừng thôn phệ và sinh trưởng, chỉ cần không cẩn thận sẽ đem đến một hồi đại họa vô tận. Triệu Phong giải thích, hiện tại hắn khống chế Ma Đằng Vương cũng phải cố gắng hết sức. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thân thể của Ma Đằng Vương thối giữa một mảng lớn, 15 bộ quỷ thi chớ chú trong quỷ thi chớ chú đại trận dưới sự tầm bổ không ngừng, khí tức đã tiếp cận chân chu cấp đỉnh phong, oán lực nguyền rủa trên người càng tăng trưởng đến trình độ kinh khủng. Lúc trước, những bộ quỷ thi chớ chú này đã hấp thu tinh huyết và hồn phách của mấy trăm đầu yêu thú chân linh cảnh. Bây giờ, lại diệt sát nhiều ma đằng như vậy, càng hấp thu được vô số lực lượng tinh thần tiêu cực. Cho dù chỉ có 15 bộ quỷ thi chớ chú, nhưng chất lượng và oán lực ẩn chứa trong mỗi bộ đều cực cao, tương đương với hơn 10 bộ quỷ thi chớ chú bình thường. Triệu Phong âm thầm gật đầu. Nửa canh giờ sau, hắc mục ma đằng tại khu vực này cơ bản đã bị tận diệt. Hình thể của hắc mục ma đằng vương không ngừng bị cắt giảm, cuối cùng nổi lên một tầng quang diễm đen như mực, sau đó nhanh chóng ảm đạm. Tại vị trí đó chỉ còn lại một hạt giống đen thui, khô quắt. Hạt giống ma đằng, cách chương.